Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Trấn Nhiếp Cương Thi. Tiểu đội một binh sĩ, không, cũng đã biến thành cương thi binh sĩ đằng đằng sát khí giết tới. Mặc dù bọn họ cũng đã biến thành cương thi, nhưng vẫn như cũ chật hiểu có thứ tự, duy trì trận liệt trực tiếp đánh giết mà đến. Những cái này đều là bọn cương thi bản năng phản ứng. Từ nơi này có thể gặp được những cái này binh sĩ tại khi còn sống là cỡ nào có kỷ luật, có trật tự. Một cỗ trùng trùng điệp điệp âm khí cuốn tới, trấn áp Diệp Dương huyết nhục rung động. Không sai, liền là trùng trùng điệp điệp âm khí. Âm khí vốn là không thể dùng cuồn cuộn để hình dung, hơn nữa cũng không cách nào cuồn cuộn lên. Nhưng những cái này cương thi binh sĩ giết tới thời điểm, âm khí quả thật cuồn cuộn vô cùng, kinh thiên động địa, vẻn vẹn khí thế kia, liền đủ để trấn áp hết thảy. Diệp Dương vung tay lên, ức vạn thời không xuất hiện trực tiếp liền đem những cái kia binh sĩ bao phủ lại. Ầm, thời không số lớn phá toái, căn bản không cách nào bao phủ lại những cái này cương thi binh sĩ. Cương thi binh sĩ đều thật sự là quá cường đại, có thể tùy tiện xé rách thời không. Nhưng Diệp Dương thời không thế nhưng là sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, thời không bị đánh bể. Nếu như nhiều hơn thời không cấp tốc xuất hiện, cấp tốc đem điền vào những cái kia bị chôn vùi thời không, thế là những cái kia cương thi binh sĩ liền không ngừng lâm vào vô tận thời không bên trong. Mặc dù không ngừng đánh nổ thời không, nhưng thủy chung không cách nào nhanh chóng tiến lên. Diệp Dương thì là bắt lấy cơ hội này, trực tiếp vượt qua bọn họ, tiến vào chỗ càng sâu đi. Thành chủ phủ, từng tầng, khúc kính thông u. Lúc này, Diệp Dương liền rời đi đệ nhất tầng, bước vào một đầu trong hành lang. Đầu này hành lang kết nối đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng. Muốn đến đệ nhị tầng, như vậy thì muốn thông qua đầu này hành lang. Làm Diệp Dương đạp vào hành lang sau đó, đệ nhất tầng các binh sĩ liền đình chỉ tiếp tục đánh giết đến đây. Tựa hồ bọn họ nhiệm vụ chỉ là thủ hộ đệ nhất tầng. Một khi vượt ra khỏi đệ nhất tầng, như vậy thì cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Dương bước chân ngừng lại, hai mắt hơi hơi híp nhìn về phía nhìn cuối hành lang. Cuối hành lang chỗ, một cái cương thi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu như muốn thông qua hành lang, như vậy thì nhất định phải vượt qua cái này cương thi bên người. Nhưng cái này cương thi mặc dù ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng hắn bên người thì là có đầy đất chân cụt tay đứt, tiên huyết chảy ngang, có tiên nhân ở chỗ này chết đi, bị cương thi bị đánh chết. Xa xa nhìn sang, cái này cương thi lại cùng đệ nhất tầng những cái kia cương thi binh sĩ không giống. Người này trên người phục sức có khác với phổ thông cương thi binh sĩ. Hẳn là trong binh lính thủ lĩnh, chiến lực chắc hẳn so với bình thường cương thi càng thêm cường đại. Diệp Dương dừng lại bước chân, không có tiếp tục đi đến phía trước, mà là đứng ở nguyên chỗ trầm tư. Cương thi binh sĩ cường đại, nhưng nếu như đánh lên điện thoại, Diệp Dương vẫn có lòng tin đem hắn đánh chết. Bất quá, hắn cũng không muốn đánh chết cái này cương thi binh sĩ. Trên thực tế, những cái này cương thi binh sĩ trấn thủ tại một cái nào đó khu vực, có thể ngăn chờ kẻ đến sau. Dù sao, Diệp Dương không biết hắn tại trong thành chủ phủ sẽ chuyện gì phát sinh, sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hắn tự nhiên hy vọng thành chủ phủ chỉ có hắn một người ở tại, như thế hắn muốn làm gì đều có thể. Nhưng cái này là không thể nào. Bởi vậy hắn chỉ có thể lưu lại những cái này cương thi, nhường bọn họ hơi ngăn cản một cái kẻ đến sau. Chỉ ít, dạng này có thể cho Diệp Dương giảm thiếu một chút phiền phức, thắng được một chút thời gian. Có khá giả không a? Vù, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương thế mà trực tiếp thông qua, không cùng cái này cương thi phát sinh xung đột. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, liền muốn từ cương thi bên cạnh lướt qua. Xùy, chỉ là ngay tại hắn khẽ động đồng thời, cái kia cương thi lại là mãnh liệt nhảy dựng lên, một đôi tay 10 ngón lóe ra bức người hàn mang, trực tiếp đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Đụng, hư không trực tiếp liền bị vồ nát ra. Một kích này hư không bị đánh nổ, uy năng kinh khủng, thậm chí còn không có tới gần Diệp Dương. Hắn quần áo đều bị trùng kích bay phất phới, mái tóc màu đen càng là đón gió chấn động. Chỉ là, hành lang lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Trên thực tế, ở chỗ này đã từng phát sinh qua đại chiến, nhưng thành chủ phủ lại là chưa từng nhận bất luận cái gì phá hư. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương hai mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo tinh quang. Đồng thời, một đạo chân lôi lăng không xuất hiện, khóa được cương thi thủ lĩnh, trực tiếp rảo sát tới. Cương thi một đôi trong con mắt bạo phát ra một tia hồng mang. Nguyên bản nhào về phía Diệp Dương đại thủ cũng trong hư không vòng vo một chỗ ngoặt. Tiếp lấy một nắm đã bắt hướng về phía cái kia một đạo oanh bổ xuống chân lôi. Oanh, trong chớp mắt, cương thi một đôi đại thủ trực tiếp chộp vào chân lôi phía trên. Không có chút nào hồi hộp, hắn đại thủ trực tiếp liền bị sụp ra đến. Tiếp lấy một cỗ thanh yên liền từ hắn hai tay bên trên bắn ra. Mang theo hôi thối vô cùng vị đạo. Uống một chút, cương thi thủ lĩnh tựa hồ bị giật nảy mình. Giống to bên trong, thân hình mãnh liệt hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này, hắn nguyên bản lóe ra bức người hàn mang móng tay cũng đã mở đi không ít. Cặp kia có thể so với tiên khí đại thủ cũng bị chân lôi oanh kích miệng ngoác tới mang tai. Lộ ra bên trong bạch cốt âm u, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cương thi nhục thân cường đại, nhưng vừa mới tiếp xúc, vẫn là bị thương. Mà ở cái này trước đó, những cái kia các tiên nhân đều không cách nào tổn thương hắn. Nếu không phải nhiều người, những người kia căn bản không cách nào thông qua hành lang. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là lưu lại không ít thi thể trong hành lang. Nhưng Diệp Dương cái này nho nhỏ thiên tiên, thế mà vừa mới xuất thủ liền kích đả thương hắn. Cũng may mắn hắn hai tay chộp tới đạo kia chân lôi. Nếu là để mặc cho đạo kia chân lôi oanh kích tại hắn trên người mà nói, hắn nhục thân sợ đều bị đánh bể. Diệp Dương vung tay lên, từng đạo chân lôi lần thứ hai lăng không xuất hiện. Từ tứ phía bát phương trực tiếp đánh về cái kia cương thi thủ lĩnh. Cương thi thủ lĩnh bị giật nảy mình, toàn thân âm khí chấn động, một mực bảo hộ lấy nhục thân. Đồng thời, từng đạo âm khí càng giống là kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bộc phát ra. Trực tiếp đánh về phía những cái kia chém giết mà đến chân lôi. Cương thi thủ lĩnh cũng biết rõ chân lôi kinh khủng, tựa hồ có chút e sợ mà không dám trực tiếp lấy tay hoặc là nhục thân tiếp xúc. Chỉ có thể vận dụng âm khí đi ngạnh kháng. Chỉ là, âm khí càng thêm không chịu nổi, thậm chí còn không có tiếp xúc đến chân lôi, liền đã bị chân lôi tiêu tán ra thiên uy chấn nát. Chân lôi tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, âm khí không ngừng chôn vùi, mà chân lôi cũng trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đánh phía cương thi thủ lĩnh. Cương thi thủ lĩnh trong cổ họng không ngừng phát sinh phẫn nộ giống lên một tiếng, lại là liên tiếp lui về phía sau. Nhưng chân lôi thật sự là rất nhiều, cũng đã bao phủ hắn toàn thân. Từ tứ phía bát phương điên cuồng oanh bổ xuống, muốn đem cương thi thủ lĩnh chấn sát. Cương thi thủ lĩnh bất đắc dĩ, hắn lúc đầu liền đang cuối hành lang, lại là cũng đã không có đường lui. Tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới. Hắn chỉ có thể dùng hai tay xuất kích thậm chí dùng nhục thân ngạnh kháng. Nhưng kết quả là 10 phần bi thảm. Vừa mới tiếp xúc đến chân lôi, hắn nhục thân liền bị chém miệng ngoác tới mang tai. Giống, cương thi thủ lĩnh phát ra kinh thiên nộ hống, căm tức nhìn Diệp Dương, lập tức liền mãnh liệt nhào tới. Diệp Dương không hề sợ hãi, liền muốn nghênh đón, nhưng ngay tại song phương liền muốn tiếp xúc đồng thời, cương thi thủ lĩnh thân hình hướng bên cạnh hơi nghiêng, thế mà từ Diệp Dương bên người vút qua, xông về hành lang một bên khác. Diệp Dương khẽ giật mình, cái này cương thi thủ lĩnh thế mà không đánh mà chạy. Có vẻ như linh trí tương đối cao a. Uống một chút, cương thi thủ lĩnh ở hành lang mặt khác một đầu nhìn xem Diệp Dương. Trong cổ họng không ngừng phát sinh uống một chút tiếng vang trầm trầm. Tựa hồ tại ra hiệu Diệp Dương sớm một chút rời đi. Người để cho ta mau chóng rời đi. Diệp Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc này liền hỏi thăm một câu. Cương thi thủ lĩnh vội vàng gật gật đầu. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi ngẩn ngơ. Cương thi lúc đầu chỉ có bản năng phản ứng. Bản năng giết chóc, bản năng tránh né hoặc là phòng ngự. Cơ hồ là không có linh trí. Nhưng cái này cương thi thủ lĩnh tựa hồ cũng đã đản sinh ra linh trí. Lại có thể đáp lại Diệp Dương. Bất quá, đây cũng là bình thường tình huống. Dù sao, giống như là thi cốt phủ những người kia. Đều là từ thi hài bên trên một lần nữa tu luyện ra linh trí. Cương thi trên người đản sinh ra linh trí. Thật sự là cực kỳ bình thường. Diệp Dương cũng không có tiếp tục để ý tới cái này cương thi. Nhanh chân đi ra cái này hành lang. Đi tới thành chủ phủ đệ nhị tầng. Ở Diệp Dương đi ra cuối hành lang sau đó. Cái kia cương thi thủ lĩnh mới một lần nữa đi trở về nguyên bản vị trí. Chỉ là, làm Diệp Dương quay người nhìn sang thời điểm. Cái kia cương thi thân hình không khỏi có chút dừng lại. Bên ngoài thân âm khí chấn động. Càng là không tự chủ được liền lui về sau một bước. Tựa hồ hắn sợ Diệp Dương một lần nữa xông lên hành lang trừng trị hắn một dạng. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không có thu thập cương thi thủ lĩnh ý nghĩ. Mà là nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thành chủ phủ đệ nhị tầng chính là một cái hoa viên. Chỉ là đáng tiếc là, bởi vì lâu dài không người quản lý. Cái này hoa viên tiên hoa cũng đã điêu linh. Giả sơn lưu thủy cũng đã khô cạn. Chỉ có đầy đất cỏ dại. Cùng một giọt cụt tay cụt chân. Vù, vù, vù. Không có bất luận cái gì hồi hộp mà nói. Ở Diệp Dương xuất hiện sau đó. Cái này trong hoa viên liền chưa bao giờ cùng trong góc nhảy ra từng cái đằng đằng sát khí cương thi. Ước chừng mấy trăm. Trên người đều mặc binh sĩ phục sức. Nhưng tổng thể thoạt nhìn. Những cái này cương thi binh sĩ thế nhưng là muốn so đệ nhất tầng cương thi binh sĩ muốn cường đại. Mấy phần, bất quá, cương thi đi ra sau đó, đều chỉ là xa xa nhìn xem Diệp Dương, cũng không có công kích Diệp Dương ý nghĩ. Có lẽ vừa mới Diệp Dương ở trên hành lang cùng cái kia cương thi thủ lĩnh chiến đấu đều bị bọn họ thấy được, bọn họ đều e ngại Diệp Dương chân lôi, cho nên không dám động thủ. Nhưng bọn họ vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bản thân chức trách. Thủ hộ thành chủ phủ đệ nhị tầng. Diệp Dương mỉm cười. Đại thủ lật một cái. Trong lòng bàn tay một đoàn chân lôi đang nhảy nhót. Chỉ thấy hắn nhìn xem một tiểu đội này cương thi binh sĩ. Bình tĩnh lại đằng đằng sát khí nói ra. Ta muốn thông qua cái này đệ nhị tầng. Các ngươi biết rõ các ngươi là ngăn cản không được ta bước chân. Cho nên, nếu như không muốn chết mà nói, liền cho ta tránh ra. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương liền bước ra một bước, hướng về đệ tam tầng liền đi tới. Mà những cái kia cương thi các binh sĩ thì là không có động thủ, nhưng cũng không có tránh ra, chỉ là nguyên một đám cũng đều âm khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Cuối cùng, Diệp Dương cũng đã vô hạn nhích tới gần cương thi các binh sĩ. Liền ở lúc này, vù, oanh, có một chút cương thi binh sĩ trực tiếp liền tránh lui ra. Tránh lui đến bên cạnh, nếu như chút cương thi binh sĩ lại là động thủ, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Cương thi các binh sĩ thế mà sản sinh chia rẽ, bộ phận lựa chọn tránh né, còn có một bộ phận lựa chọn xuất thủ công sát Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.